Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn. Thúc ông thưa Kiều ra công đường. Nửa năm hơi tiếng vừa quen, sân ngô cành biếc đã chen lá vàng. Dậu thu vừa nảy giò sương, ngối yên đã thấy xuân đường đến nơi. Phong lôi nổi trần bời bời, nặng lòng e ấp tính bài phân chia. Quyết ngay biện bạch một bề, dạy cho mã phấn lại về lầu xanh. Thấy lời nghiêm huấn rành rành, đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu. Rằng con biết tội đã nhiều, dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam. Trót vì tai đã nhúng chàm, dạy rồi còn biết khôn làm sao đây. Cùng nhau vả tiếng một ngày, ôm cầm ai nợ dứt dây cho đành. Lượng trên quyết chẳng thương tình, bạc đen thôi có tiếc mình làm chi. Thấy lời sắt đá tri tri, sốt gan ông mới cáo quỳ cửa công. Đất bằng nổi sóng đùng đùng, phủ đường sai lá phiếu hồng thôi ra. Cùng nhau theo gót sai nha, song song vào trước sân hoa lại quỳ. Trông lên mặt sắc đen sì, lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời. Gã kia dại nết chơi bời, mà có người thế là người đông đưa. Tuồn chi hoa thải hương thừa, mượn màu son phấn đánh lừa con đen. Suy trong tình trạng nguyên đơn, bề nào thì cũng chưa yên bề nào. Phép công chiếu án luận vào, có hai đường ấy muốn sao mặt mình. Một là cứ phép gia hình, một là lại cứ lầu xanh phó về. Nàng rằng đã quyết một bề, nhờ này vương lấy tơ kia mấy lần. Đục trong thân cũng là thân, yếu thơ vân chiều trước sân lôi đình. Dạy rằng cứ phép gia hình, ba cây chập lại một cành mẫu đơn. Phần đành chi dám kêu oan, đào hoen quyền má liễu tan tác mài. Một sân lầm cát đã đầy, gương lờ nước thủy mái gầy vóc xương. Nghĩ tình chàng thúc mà thương, nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa. Khóc rằng oan khóc vì ta, có nghe lời trước chẳng đà lụy sao. Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu, để ai trăng tuổi hoa sầu vì ai. Phủ đường nghe thoảng vào tai, đồng lòng lại gạn đến lời riêng tay. Sụt sùi chàng mới thưa ngay, đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân. nàng đã tính hết xa gần. Từ xưa nàng đã biết thân có rài, tại tôi hứng lấy một tay, để nàng cho đến nỗi này vì tôi. Nghe lời nói cũng thương lời, Dẹp Uy mới dạy cho bài Giải Vi rằng như hẳn có thế thì trăng hoa song cũng thị phi biết điều. Xin rằng chút phận bọt bèo, theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiêng. Cười rằng đã thế thì nên, mộc già hại thử một thiên trình nghề. Nàng vân cất bút tai đề, tiên hoa trình trước án phê xem tường. Khen rằng giá đáng thịnh đường, tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân, thật là tài tử giai nhân. Châu trần còn có châu trần nào hơn, thôi đừng rước giữ cưu hờn, làm chi lợi nhịp cho đàn ngang cung. Đã đưa đến trước cửa cong, ngoài thì là lý, song trong là tình. Dâu con trong đạo gia đình, thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong. Kiếp truyền sắm sửa lễ công, kiệu hoa cất gió đuốc hồng điểm sao. Bài hèn cổ suý xôn xao, song song đưa tới trướng đào sánh đôi. Thương vì hạnh, trọng vì tài, thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Huệ lan sực nức một nhà, từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa. Thank you.